Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, ngượng ngùng. Đồng học, lòng tốt hỗ trợ một chút à? Tự Kiệt chắp hai tay, làm khẩn cầu hình, Trình Dạ xoa xoa mi tâm. Được rồi, ta giúp người nhìn một chút, bất quá sau khi xem xong, phải lập tức ngủ à? Giấc ngủ không lời hay, coi như học tập lại đầy đủ, vậy cũng không cái gì chứng dùng. Dĩ nhiên, Từ Kiệt cầm trong tay quyển kia, phục biến hóa hàm số cùng vận toán, operation, vi phân bước đầu, đưa tới Trình Dạ trên tay. Hắn mang quyển sách lật tới một trang, chỉ trong đó một đạo đề mục mở miệng. Nào, chính là chỗ này đề. Trình Dạ đơn giản liếc một cái đề mục, khẽ di một tiếng, đây không phải là định lý sai lệch KPI sao? Từ Kiệt đầu óc mơ hồ, đó là cái gì? Định lý sai lệch KPI là dùng để miêu tả đơn vị vòng tròn bên trên đơn lá hàm số một cái có giới định lý. Đạo đề này đề liên quan, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chắc là định lý sai lệch KPI định lý nội dung. Với 1944 năm, số học gia KPI suy diễn mà ra, Trình Dạ mở miệng giải thích, ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Từ Kiệt chặt hỏi tiếp, Trình Dạ nhún nhún vai, đi học tương đối nhiều mà thôi, thư viện nhà trường trong cùng phục biến hóa hàm số có liên quan sách vở. Ta không sai biệt lắm xem qua 1/3, 1/3, kia ít nhất là mấy chục bản. Từ Kiệt tâm lý có chút nhỏ bội phục, cộng thêm một ít không phục, bất quá cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Hắn mở miệng, mấu chốt là người biết nó là cái gì định lý cũng không có a. Đề mục hỏi là chứng minh bước, Trình Dạ cười cười, cái này đơn giản, hắn tự tay, có giấy và bút sao? Từ Kiệt đưa cho Trình Dạ giấy bút, tĩnh tĩnh nhìn Trình Dạ. Trình Dạ không có gấp động bút, mà là hỏi, người hẳn biết Debrenzis định lý chứ? Cái này là tự nhiên. Từ Kiệt kiêu ngạo ngẩng đầu, mặc dù trong lớp không có nói vượt qua kiểm tra với cái này định lý đảm nhiệm nội dung gì. Bất quá căn cứ tra tìm một ít ngoài giờ học tài liệu, ta còn là có thể nói ra một, hai, Debrenzis định lý, nó đời trước là giải quyết triệt đề. Vì vậy bị đổi tên là Debrenzis định lý. Nó nội dung chủ yếu là nói nếu như có một cái hàm số mũ cấp số mở ra là F Z bằng ra 2Z mũ 2A3Z mũ 3 là An QN lại ngang bằng thành lập làm lại gần làm hàm số Z 1Z mũ 2 hoặc nó xoay tròn. Tân quả, Trình Dạ khai hỏa chỉ. Quả thật chính là như vậy. Bất quá ngươi còn không có nói tới một điểm là, ba mươi mấy năm sau, số học gia liền là thông qua Debrenzis định lý suy diễn ra định lý sai lệch KPI. Thế nào thôi, đạo, mặc dù Trình Dạ đã nói cho Từ Kiệt thôi đạo cần định lý, nhưng hắn đã không có bất cứ manh mối nào. Trình Dạ nhấc bút, trên giấy bá bá bá, trước, lợi dụng Debrenzis định lý. Thôi đạo ra làm lúc, F, Z, phạm vi, bởi vì F, O, bằng O, lợi dụng trước mặt nói, lấy được, F, Z, bằng, S, F, Zeta, D, Zeta, Z, 1, Z, mũ 2 cuối cùng, cho ra định lý sai lệch KPI. Từ Kiệt lúc này bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, tay phải hắn thành quyền, chợt xếp hạng lòng bàn tay. Tư kho theo, nguyên lai là như vậy, lấy Debrenzis định lý coi như điểm vào, cho ra lúc thông dụng có giới phạm vi. Cuối cùng trinh thám chứng minh, Trình Dạ đồng học, thụ giáo, Từ Kiệt trên mặt tràn đầy vui sướng. Mặc dù chúng ta không phải là cùng một trường đại học học sinh, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể cùng ta chung nhau bước vào hôn nhân A Phi. Chung nhau bước vào nhất đẳng thưởng danh sách. Trình Dạ mang giấy bút nhét vào Từ Kiệt trong tay. Được, thu hồi người chúc phúc bắp đi. Vốn là cầm nhất đẳng thưởng là ổn. chớ để cho ngươi cho nãy chết. Ngủ, ngày mai gặp, đúng, đang nhắc nhở một lần, nhớ gọi ta thức dậy. Trình Dạ đánh ngáp, lần nữa ngã đầu đi nằm ngủ. Ta mới không phải độc nãy đây. Gặp đã truyền lên nhỏ nhẹ tiếng ngáy Trình Dạ. Tự Kiệt đồng học cứng cổ nhỏ giọng nói. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Tự Kiệt, người điên ấy ư, bây giờ mới đặc biệt sao 6 giờ không tới a? Quán rượu 203 bên trong căn phòng. Trình Dạ tiếng gào thét thanh âm vang vọng. Một lần nữa, đang ngủ say Trình Dạ bị Tự Kiệt đánh thức. Mép giường, Tự Kiệt đã mặc thu thập xong. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Trình Dạ đồng học, buổi sáng thật tốt thời gian. Người cũng không thể ngủ lại bên trong uổng công hoang phế. Đến, theo ta vận động một chút. Trình Dạ bị Cường lôi thức dậy. Hắn xoa xoa buồn ngủ tỉnh táo con mắt. Vậy chúng ta đi dưới lầu chạy bộ sáng sớm. Không không, Tự Kiệt lắc đầu. Chạy bộ quá một ô. Chúng ta học bá, nên có học bá đặc biệt tập thể dục sáng sớm phương thức. Trình Dạ, so, Tự Kiệt gãi đầu một cái cười một tiếng. Cho nên, ta tự nghĩ ra một bộ, hàm số múa. Tự Kiệt đồng học thật sự minh, hàm số múa. Chính là dùng thân thể cấu tạo đủ loại cơ sở hàm số đường cong. Trình Dạ bị bức bách một khối nhảy. Y bằng sinh, xin hàm số, mang cánh tay cong, sóng đong đưa, y bằng tuyến tính hàm số, một tay bên dơ lên, một tay bên xuống dơ, có 45 độ, y bằng 1x mũ 23x mũ 2, hình trái tim tuyến, so với tâm, một hồi mồ hôi đầm đìa, khí thở gấp liên tục, ăn xong điểm tâm. Trình Dạ cùng Tự Kiệt tách ra cùng mỗi người đội ngũ hội họp. Đón xe đi trận chung kết thi địa điểm, thi thời gian và đấu vòng loại như thế. 9:30 bắt đầu thi, 3 giờ bài thi thời gian. Chỉ bất quá, đang thử đề bên trên. Trận chung kết đề thi không chỉ là ở về độ khó so với trận chung kết cao. Hơn nữa còn sẽ gia nhập 2 cái thêm đề. Mỗi một thêm đề cố gắng hết sức. Phân giá trị không nhiều, nhưng độ khó khăn không nhỏ. Lưỡng đạo đề mục, do 2 chữ số giới giáo dục đại nghiêu tự mình thao đao. Năm trước, có thể ở đáp xong trước mặt đề mục điều kiện tiên quyết. Còn đem cuối cùng lưỡng đạo thêm đề toàn bộ đáp đúng thí sinh. Chỉ có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. 9 điểm cả. Đại học Thanh Hoa mười mấy người đi tới đạt đến địa điểm thi chỗ Ma Đô Đại học. 9:30, thi chính thức bắt đầu thi. 10:10, Trình Dạ hoàn thành trước mặt toàn bộ đề mục đáp lại. Chỉ còn lưỡng đạo thêm đề. Thêm đề 1, thêm đề 2, quả nhiên. Vô luận là giải đề điểm vào, hay lại là vận toán, operation, quá trình. Cũng so với trước mặt đề phải làm phiền không ít, nhưng vẫn là câu nói kia. Đối với Trình Dạ mà nói, này đều không phải là chuyện. Thi thời gian tiến hành được 1 giờ, Trình Dạ nắm văn phòng phẩm túi từ trong trường thi tiêu sái đi ra. Lư giáo sư như cũ cùng Lưu giáo sư ngồi chung một chỗ. Bất quá lần này hắn học thông minh, không có cùng Lư giáo sư Hạ Nhiệm Hà Tiền đặt cuộc. Lão Lô, ngươi người học sinh này, không phải a? Gặp đi tới Trình Dạ, Lưu giáo sư nửa cảm khái, nửa hâm mộ nói, Lưu giáo sư cười ha ha một tiếng, cũng không trả lời. Sau 1 giờ, Tự Kiệt đồng học cũng từ trong trường thi trước thời hạn nộp bài thi đi ra. Hắn đi tới Lưu giáo sư bên người, thấy đang ngồi một bên Trình Dạ, cười chào hỏi, khoan hãy nói. Năm nay đề còn thật là khó khăn, bất quá thật may cũng làm xong. Trình Dạ, ngươi cũng là mới vừa đi ra đi. Trình Dạ mở miệng, xin lỗi, ta 1 giờ trước tựu ra tới. Tự Kiệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.